Võ Đường Phong Lưu, chương 57, chinh phục Vinh Quốc Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi nhìn bóng lưng Vũ Điệp cuống quýt chạy đi, lập tức cười ha hà. Vũ Điệp cảm giác mình bây giờ thật hạnh phúc, đơn giản so với thần tiên còn vui sướng hơn. Linh hồn của nàng theo trường long phía dưới Lý Dật Phi co lại rồi bay lên đám mây, nhưng sau đó ở trong tiếng gầm giống tức giận của hắn triệt để sụi lơ xuống. Đó là một loại hưởng thụ kỳ diệu không nói ra được. Vũ Điệp hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng những lời nói vừa rồi của Lý Dật Phi. Nguyên lai làm loại chuyện này thật đúng là tuyệt vời như vậy, trách không được phu nhân mỗi ngày đều không biết mệt cùng ai đó làm loại chuyện này. Sau khi từ trong dư âm khôi phục lại, Vũ Điệp ôn nhu vì Lý Dật Phi lau sạch hết mồ hôi trên người hắn cùng với tinh dịch còn lưu lại, ánh mắt nhu tình như nước, tràn đầy từng tia tình ý. Vừa rồi sau khi trải qua việc hoàn hảo, Vũ Điệp thể xác tinh thần đều triệt để bị Lý Dật Phi chinh phục. Giờ phút này cho dù là bảo nàng phản bội Vinh Quốc phu nhân, chỉ sợ nàng cũng nguyện ý. Đương nhiên, Lý Dật Phi tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Thằng này được hắn đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, nói. Tiểu nha đầu, nghĩ gì thế, lại lề mề nữa, phu nhân nhà ngươi sẽ phải tự mình đến hỏi tội ngươi nha. À, Vũ Điệp sợ hãi lớn tiếng kêu lên, được Lý Dật Phi nhắc nhở, nàng rốt cuộc nhớ tới Vinh Quốc phu nhân phái nàng tới hầu hạ Lý Dật Phi, liền đưa hắn vào trong phòng của phu nhân, kết quả chính nàng vừa rồi lại cùng Lý Dật Phi làm lâu như vậy, lần này phu nhân khẳng định chờ lâu. Nghĩ tới đây, Vũ Điệp tay chân lập tức trở nên nhanh nhẹn lên, chỉ chốc lát sau, liền đem Lý Dật Phi dọn dẹp sạch sẽ, nhưng sau đó từ bên cạnh mang tới một kiện bạch bào sớm chuẩn bị xong mặc lên cho hắn. Mặc vào bạch bào được chế tác từ tơ tằm mà phu nhân đã chuẩn bị cho hắn, quả thật không phải không nói, Lý Dật Phi có phong phạm của một thư sinh tuấn mỹ. Lý Dật Phi nhìn mình trong gương đồng cũng cảm thấy phi thường hài lòng, lập tức phân phó Vũ Điệp dẫn hắn đi gặp mặt Vinh Quốc phu nhân. Được Vũ Điệp dẫn đi, Lý Dật Phi một đường xuyên qua không ít đình đài lầu các, sau đó tại một tòa tầng 2 tiểu lâu các phía trước ngừng lại. Tới chỗ này, Vũ Điệp ra hiệu Lý Dật Phi trước tiên đứng ở chỗ này chờ đợi, nàng cất bước đi vào trước cửa cung kính truyền lời vào bên trong phòng nghỉ, nói. Phu nhân, nô tỳ mang công tử Lý Dật Phi đến rồi. Người để Lý Dật Phi tự mình tiến đến. Bên trong gian phòng, thanh âm nữ tử mềm mại tràn đầy mị hoặc từ bên trong truyền ra. Nữ tử nói chuyện tựa hồ như đang thở dốc, lại tựa như rên rỉ làm cho người mơ màng, để cho người ta nhịn không được đẩy cửa phòng ra thấy bộ mặt thật của nàng. Lý Dật Phi sờ cằm âm thầm cười lạnh, Vinh Quốc phu nhân muốn tìm bản công tử dụ lên giường cứ việc nói thẳng, còn muốn thần bí như vậy. Công tử, phu nhân gọi ngươi vào. Vũ Điệp thấp giọng nói với Lý Dật Phi, trong ánh mắt bao hàm một tia phức tạp. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, đưa tay nâng cằm Vũ Điệp nhẹ nhàng hôn một cái, nói. Tiểu nha đầu chờ bản công tử đem phu nhân nhà ngươi làm cho sung sướng rồi, lại tới thu thập ngươi cái tiểu yêu tinh này, nhớ kỹ phải ngoan ngoan tẩy bạch bạch chờ ta trở lại nha. Vũ Điệp một mặt thẹn thùng, nhẹ gắt một cái. Phi, nói hiu nói vượn. Dứt lời, Vũ Điệp liền một mặt ngượng ngùng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa phòng ra, Lý Dật Phi đi vào, đập vào mi mắt là một mảnh thế giới màu đỏ, màn che màu hồng phấn tầng tầng lớp lớp, phảng phất tựa như mê cung đem toàn bộ gian phòng xa hoa rộng rãi ngăn cách thành vô số chỗ, ở giữa bốn phía treo một vài hữu cổ họa, những chữ cổ này họa thế mà tất cả đều là một chút tư thế nam nữ trên xuân cung đồ, tất cả đều trần truồng, lấy đủ loại tư thế dây dưa giao, hợp lại cùng nhau, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền sinh ra gợn sóng, dục hỏa đốt người. Lý Dật Phi đã sớm biết Vinh Quốc phu nhân cùng với hai nữ nhi của nàng không phải là người đứng đắn gì, kết quả hôm nay gặp mặt mới biết được tác phong đã đến một loại trình độ lớn mật không hề cố kỵ, như quý phụ nhân bình thường cho dù tác phong không đứng đắn cũng tuyệt không dám ở bên trong phòng mình mua thêm nhiều xuân cung đồ đập vào mắt đến mức không chịu nổi như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Quốc phu nhân là người thứ nhất dám lớn mật như thế cùng không cố kỵ ánh mắt thế tục đi. Bên ngoài đang đứng là Phi Nhi. Đang lúc Lý Dật Phi đánh giá những bức hình xuân cung đồ trên vách tường chung quanh, thanh âm Vinh Quốc phu nhân mềm mại đáng yêu bỗng nhiên từ sâu bên trong truyền đến. Đúng vậy tổ mẫu, Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt thuận theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, loáng thoáng ở giữa hắn nhìn thấy phía sau màn che có một nữ tử chính là đang uyển chuyển nằm nghiêng ở trên giường gấm. Nữ tử thân thể mềm mại thướt tha động lòng người, lại cho người ta một loại cảm giác thần bí mông lung, để cho người ta không nhìn được rõ, lại hận không thể lập tức xốc màn che lên để nhìn. Lý Dật Phi cũng không thể không cảm thán thủ đoạn câu dẫn của Vinh Quốc phu nhân, cái mỹ phụ nhân này mặc dù buông thả, nhưng mà luận bản sự câu dẫn này của nàng so với những nữ tử khác cao minh hơn không biết bao nhiêu lần, khó trách có thể dạy dỗ hai yêu tinh hại nước hại dân dụ dỗ người ta, vẻn vẹn từ việc bố trí này liền có thể nhìn ra tâm kế và thủ đoạn của mỹ phụ nhân. Ha ha ha, đứa nhỏ ngốc còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau tiến vào bầu bạn cùng tổ mẫu một chút. Vinh Quốc phu nhân thanh âm nũng nịu có một phen dụ hoặc khác. Lý Dật Phi tới đây chính là vì chinh phục người Mỹ phụ này, đương nhiên sẽ không ra vẻ thận trọng, bởi vậy trực tiếp xuyên qua màn che đi vào sâu bên trong nội đường, cuối cùng đi đến phòng ngủ của Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân phòng ngủ xa hoa mà lại rộng lớn, bên trong gian phòng bày ra nhiều loại đồ cổ quý báu, ngoại trừ những đồ cổ này bên ngoài, toàn bộ trong phòng ngủ liền chỉ có một cái giường chính giữa đủ để dung nạp 8 người nằm chung mà không cần chen chúc chút nào. Giờ phút này Vinh Quốc phu nhân chính là đang chống tay nằm nghiêng dựa vào chiếc giường, thân thể mềm mại động lòng người, vẻn vẹn chỉ mặc một tầng áo ngủ tơ tằm đơn bạc trong suốt màu hồng, mơ hồ có thể thấy được xuân sắc, cả người liền như một đầu xà nữ có chút cong lên, lại phối hợp bộ dáng xuân ý giạt rào, quả nhiên là mị hoặc tới cực điểm. Lý Dật Phi chỉ liếc mắt nhìn, mũi liền có loại xúc động muốn chảy máu, trường long phía dưới không bị khống chế nộ trướng ngẩng đầu. A, nóng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại càng chết là bên trong miệng của Vinh Quốc phu nhân còn không ngừng tràn ra những âm thanh ngâm lên, áo ngủ trong suốt bằng tơ tằm tại ngọc thủ của nàng lôi kéo hạ dần dần xuống, vì vậy y Lý Dật Phi rất dễ dàng xuyên thấu qua khe rãnh sâu không thấy đáy kia nhìn vào bên trong. Hoa wow, thật lớn, thật trắng, thật không hổ là cực phẩm mỹ phụ, nếu có thể để cho bộ ngực sữa này kẹp xê ta vào, vậy khẳng định thoải mái chết đi được. Lý Dật Phi tán thưởng không thôi, ánh mắt trần trụi không che giấu chút nào dừng lại tại chỗ hai đoàn thẳng tác động lòng người của mỹ phụ nhân. Ha ha ha, Phi Nhi, con mắt của ngươi thật to gan, tổ mẫu bị ngươi nhìn tâm tình kinh hoàng, có ai như ngươi nhìn tổ mẫu mình như vậy đâu. Thật sự là người xấu. Vinh Quốc phu nhân nở nụ cười, mị nhãn câu người nhiếp phách. Bộ dáng mị người làm cho Lý Dật Phi một trận miệng đắng lưỡi khô, giờ phút này hắn chỗ nào lo lắng mỹ phụ nhân không phải là bà cố của mình, liền xem như thân thích hắn cũng phải lên, huống chi Lý Dật Phi trong lòng căn bản cũng không có đem mỹ phụ nhân xem như thân nhân đối đãi, hoàn toàn là đem mỹ phụ nhân xem như một đãng phụ có thể tiết dục thôi, trong lòng căn bản sẽ không có gánh vác cái gì. A, sảng khoái, xương tâm người xấu này muốn giết chết phu nhân không thành a. Lý Dật Phi vừa định tiến lên đùa giỡn mỹ phụ nhân một phen, kết quả mỹ phụ nhân kìm lòng không được ngâm lên để bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như ưng lợi hại quét mắt hết cả giường lớn, sau đó rốt cục ở giữa hai chân Vinh Quốc phu nhân hiện lên dấu hiệu khả nghi. Vừa rồi bởi vì nửa thân dưới Vinh Quốc phu nhân bị một đầu chăn mỏng đắp lên, Lý Dật Phi nhất thời cũng không có chú ý tới nơi này, hiện tại theo thanh âm Vinh Quốc phu nhân vong tình ngâm lên cùng thân thể mềm mại dãy rùa kịch liệt lắc lư, trên đầu chăn mỏng che kín thân thể mềm mại của mỹ phụ nhân lập tức tuột xuống, trực tiếp lộ ra tình cảnh bên trong. Lý Dật Phi cẩn thận nhìn lên, phát hiện ở giữa hai chân Vinh Quốc phu nhân giờ phút này đang có một nam nhân bộ dáng không cách nào thấy rõ ở phía dưới, vì Vinh Quốc phu nhân ra sức phục vụ, trên tay phải nam tử còn kèm theo một kiện vật phẩm tinh thú, vật kia chính là tượng hoan hỷ Lý Dật Phi ban ngày dâng hiến cho Vinh Quốc phu nhân làm thọ lễ, giờ phút này tác dụng của nó chính là bị nam tử cầm không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong hoa tâm của Vinh Quốc phu nhân, mỗi một lần ra vào đều sẽ mang theo một mảnh xuân thủy, còn Vinh Quốc phu nhân thì càng cao hứng rên lên. Hảo, xương tông, nhanh lên thâm nhập hơn nữa, đừng ngừng lại. Thanh gào to lên của Vinh Quốc phu nhân bắt đầu sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng cả tòa phòng ốc. Tuân mệnh phu nhân, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thị uy giống như hướng về phía Lý Dật Phi liếc qua, nhưng sau đó lại cúi tại vườn đào của Vinh Quốc phu nhân miệng càng ra sức. Cái nam sùng này của Vũ Tắc Thiên tựa hồ đối với nữ nhân rất có nghiên cứu, pho tượng trên tay hắn mỗi một lần co rúm đều để thân thể mềm mại của Vinh Quốc phu nhân kịch liệt rung động, tiếng kêu cũng dần dần trở nên càng ngày càng cao cho đến khi nào mệt mỏi mới thôi. Sảng khoái, xương tông bảo bối quá lợi hại, không hồ là mỹ nam sùng ái nhất nữ nhi của ta, người cắm vào bản phu nhân thoải mái chết đi được, sau này ta nhất định bảo nàng trọng thưởng cho ngươi. Đến đây, thật muốn bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Quốc phu nhân càng làm càng lớn tiếng, thân thể nằm nghiêng đột nhiên hơi cong, cả người sau khi kịch liệt rung động, thân thể đột nhiên sụi lơ tại giường gấm, bộ ngực sữa chập trùng không chừng, mị nhãn lại tỏa ra sau cao chiều. Lý Dật Phi đứng ở một bên thấy vậy trong lòng tức giận, Vinh Quốc phu nhân cái này, dám ở trước mặt mình cùng sùng nam Vũ Tắc Thiên chơi lại trò chơi này, thật sự là quá mức. Trương Xương Tông, ngươi lăn xuống đây cho bản công tử. Lý Dật Phi lớn tiếng phẫn nộ quát. Trương Xương Tông lại tuyệt không sợ Lý Dật Phi, thanh âm tràn ngập âm dương quái khí. Ai u chẳng nguyên gia, người đây là đang vui đùa cái gì vậy, phu nhân đều không có mở miệng nói cái gì, nơi này chỗ nào để cho người có thể nói chuyện. Muốn chết, Lý Dật Phi giận dữ, một trường hướng về phía Trương Xương Tông đánh tới, ai ngờ ngay tại lúc sắp đến chỗ Trương Xương Tông, hắn liền giảo hoạt trốn đi, trực tiếp tránh đi một tát này. À, nguyên lai là người luyện võ, trách không được dám ở trước mặt bản công tử diễu võ dương oai, bất quá ngươi cho rằng chút bản lãnh này có thể trốn được lòng bàn tay bản công tử sao? Lý Dật Phi cười lạnh một tiếng, thủ trưởng kia dò xét phảng phất có vô tận ma lực đối với Trương Xương Tông lăng không chấn nhiếp, sau một khắc Trương Xương Tông liền kinh hãi phát hiện thân thể của mình thế mà nằm không được, mặc cho Lý Dật Phi nhấc lên. Ngươi lại là tông sư cường giả, lần này Trương Xương Tông triệt để luống cuống, hiện tại biết đã chậm. Lý Dật Phi cười lạnh một tiếng, đại thủ đối với khuôn mặt anh tuấn của Trương Xương Tông liền tát liên tục mấy cái. Ai u, người cái tên cầu nô tài này lại dám đánh ta, ta không thể kiên nhẫn được nữa, ta nhất định phải đi gặp thánh thượng tố cáo ngươi. Trương Xương Tông cáo mượn oai hùng kêu gào nói, xúc sinh còn nghĩ tới muốn tố giác ta trước mặt thánh thượng, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Lý Dật Phi đem Trương Xương Tông nhấc lên, sau đó ánh mắt quét qua toàn bộ phòng ngủ, nội tâm liền có chú ý, con C Trương Xương Tông không phải rất được Vũ Tắc Thiên cùng Vinh Quốc phu nhân sủng ái nha, hôm nay hắn liền đem gia hỏa này làm gãy, nhìn tên tiểu bạch kiểm này sau đó còn làm như thế nào với nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lý Dật Phi đưa tay xuống phía dưới Trương Xương Tông sờ mó, lập tức liền cầm cái so với người bình thường xác thực muốn thô to hơn gấp đôi kia. Mệnh căng bị Lý Dật Phi bắt lại, Trương Xương Tông lúc này triệt để kinh hoàng, liên tục kêu gào nói. Á, ngươi muốn làm gì? Hô hào xong, hắn lại vội vàng hướng Vinh Quốc phu nhân cầu cứu. Phu nhân, ngươi nhanh cứu ta a! Vinh Quốc phu nhân lười biếng mở rộng một chút thân thể mềm mại động lòng người, thanh âm nũng nịu nói. Hảo, Phi Nhi, Xương Tông vừa rồi cũng là cử chỉ vô tâm, ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn. Nghe được Vinh Quốc phu nhân còn vì tên tiểu bạch kiểm Trương Xương Tông này cầu tình, trong lòng của hắn sát cơ liền càng sâu, nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, xúc sanh này dám làm bẩn thân thể cao quý của tổ mẫu, thật sự là tội đáng chết vạn lần, hôm nay Tôn Nhi nói cái gì cũng muốn đối với hắn trừng trị một phen. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này còn ăn dấm, nghe Lý Dật Phi này tràn ngập ý chua, Vinh Quốc phu nhân lập tức cười lớn, bộ ngực sữa đầy đặn từ trong áo ngủ tơ tằm lộ ra hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tổ mẫu chỉ thuộc về Dật Phi ta, ai cũng không cho phép nhúng chàm, như loại cầu vật ngươi vậy mà cũng dám làm bẩn thân thể tổ mẫu cao quý, thật sự là nên giết. Lý Dật Phi cười lạnh, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào dương căn hùng tráng của Trương Xương Tông. Lý Dật Phi, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể làm như vậy. Thánh thượng tuyệt sẽ không tha ngươi. Trương Xương Tông bị ánh mắt sắc bén Lý Dật Phi nhìn chằm chằm làm cho hắn có chút sợ hãi, lập tức vội vàng truyền ra danh tự của Vũ Tắc Thiên hù hắn. Hôm nay cho dù có thánh thượng ở đây, ta cũng phải tự tay phế ngươi a! Lý Dật Phi cười lạnh một tiếng, một tay hóa thành trường đao, liền hướng phía dương căn của Trương Xương Tông bổ xuống. A! Trương Xương Tông lớn tiếng thét lên. Phi Nhi không thể, Vinh Quốc phu nhân cũng vội vàng lên tiếng ngăn cản. À, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lý Dật Phi trường đao tựa như một thanh dao găm sắc bén, trực tiếp chém đứt mệnh căn Trương Xương Tông. À, Lý Dật Phi tên tiểu tạp chủng này, người chết không yên lành, thánh thượng nhất định sẽ giết ngươi. Trương Xương Tông che lấy chỗ đó thống khổ lăn lộn trên mặt đất, chỉ thấy phía dưới mặt đất hắn lăn xuống chảy xuống một bãi vết máu đỏ tươi. Ha ha, nếu là đổi lúc trước thánh thượng có lẽ sẽ chăm sóc ngươi rồi trách phạt ta, bất quá ngươi bây giờ đều thành phế nhân, ngươi nghĩ thánh thượng sẽ còn sủng ái ngươi như trước kia sao? Lý Dật Phi cười ha ha, hắn sao lại không có nghĩ tới chỗ này, chính vì vậy hắn mới chọn cắt mất mệnh căn Trương Xương Tông, mà không phải đem hắn giết đi. Mặc dù giết Trương Xương Tông sẽ để cho hắn cảm thấy thống khoái, nhưng ự tình sau đó Vũ Tắc Thiên trách hỏi tới vậy thì phiền toái, bất quá bây giờ Trương Xương Tông đã thành phế nhân, đối với Vũ Tắc Thiên mà nói đã không có giá trị gì, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái Trương Xương Tông đối với hắn thế nào, lại nói chờ hắn chinh phục Mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu nhân này xong, còn không phải ngoan ngoãn xin tha cho hắn. Ngươi, Trương Xương Tông đưa tay chỉ Lý Dật Phi, nhưng từ đầu đến cuối lại nói không nên lời, ít hầu ngọt ngọt, hắn trực tiếp bị câu nói này của Lý Dật Phi làm cho tức giận đến thổ huyết hôn mê. Cách chương.